Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề trùng tang của tác giả Hạ Điền, câu chuyện Trùng Tang Tháng Cô Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm giờ 30 chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ tan tầm của công ty Long Thành đã điểm. Hàng loạt những top nhân viên chen chúc trong mấy cái thang máy để xuống dưới nhà gửi xe. Mình cũng nằm trong số ấy. Anh vừa nhận việc ở phòng kế toán của công ty này được hơn một tháng. Tiêu bằng cấp và hồ sơ lúc mới gửi vào không có nhiều ấn tượng. Nhưng trong quá trình thử việc, mình đóng góp rất nhiều trong những kế hoạch của công ty. Chưa hết, anh còn trình bày với cấp trên một cái bản kế hoạch chi tiết để giúp cho họ giải quyết được nhiều vấn đề. Sau đó không cần hết 3 tháng thử việc, mình đã được cấp trên cân nhắc tuyển dụng vào công ty. Cái sự đặc cách này là niềm vui mừng, nhưng cũng khiến cho mình có chút áp lực. Bởi vì mỗi ngày đi làm, anh đều gặp những ánh mắt soi mói từ đồng nghiệp. Thậm chí có người còn đồn đại anh đi đêm với trưởng phòng hoặc quản lý nhân sự, thì mới được họ chiếu cố như vậy. Trở lại hiện tại, Minh xuống đến gầm hủy xe của tòa nhà nơi công ty anh làm việc. Chai chìa khóa vào chiếc xe tay ga, mình leo lên. Đây cũng là tài sản đáng giá nhất của anh, bởi nó được mua bằng tiền mình dành dụm suốt hơn 2 năm, từ lúc ra trường cho đến bây giờ. Làm đủ mọi công việc, ấy vậy mà chỉ đủ trả một nửa, còn một nửa vẫn góp hàng tháng cho ngân hàng. Khởi động chiếc xe, mình lái nó thẳng ra ngoài. Anh cũng không quên gật đầu cho người bảo vệ trước cầm. Cũng như mọi khi, mình không quen với việc nấu nướng, và lại anh cũng không có nhiều thời gian, cho nên thường những buổi chiều tan tầm như vậy, mình chọn cách ghé vào một quán hàng nào đó, ăn cho xong bữa tối rồi về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Xong rồi trên đường hơn khoảng nửa giờ đồng hồ, thì cuối cùng mình cũng tấp vào một hàng cơm bụi. Kể thần thì anh muốn đi dạo phố thêm một lúc, nhưng cái bụng đói thì không cho phép mình chần chừ. Anh ngừng xe trên vỉa hè rồi bước vào trong quán. Bà chủ ơi, cho một phần cơm thập cẩm nha. À, có ngay. Mình bước tới cái bàn trong góc rồi ngồi xuống. Và cũng cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai. Mình có chút giật mình. Anh móc nó ra, cái tên hiện lên trên màn hình là của Linh, cô em gái kém mình gần chục tuổi. Cái con bé này gọi điện chắc đã xin tiền tiêu vặt đây mà. Mình nghĩ như vậy nên cố ý không nghe điện thoại ngay, với mục đích trêu đùa em gái. Phải chờ đến khi Linh gọi đến lần thứ ba, anh mới nhấc máy. Sao, cần bao nhiêu? Nói đi, cô em chờ đánh của tôi. Những tưởng đâu sẽ nghe cái giọng cười khúc khích từ phía đối phương. Thế nhưng không, đáp lại Minh là tiếng khóc nghẹn của Linh. Mày làm sao đây em, sao lại khóc? Anh ơi, mẹ. Mẹ làm sao? Mẹ mất rồi anh à. Cái gì? Minh chừng cả mắt của mình, kỳ thực anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được bản thân sẽ nghe thấy cái câu nói tương tự ấy thêm một lần nào nữa. Quay lại 3 tháng trước, cũng vẫn là một cuộc gọi bất thình lình đến từ phía bà Hoa, mẹ của Minh, thông báo rằng bố của anh đã không qua khỏi sau những tháng ngày vật lộn với căn bệnh ung thư. Thời điểm đó Minh có phần chuẩn bị tinh thần trước, bởi vì bố anh đã mắc căn bệnh này ở giai đoạn cuối. Cả bác sĩ cho về nhà. Thế nhưng giờ đây nghe câu nói của Linh, tim của anh như muốn thắt lại. Mày đừng đùa chứ em. Cái chuyện này... Em không đùa anh à. Mẹ mất thật rồi. Sao lại mất? Mày nói rõ coi. Lúc chiều nay mẹ ở ngoài đồng về thân mệt. Em có pha nước trà đường cho mẹ. Mẹ bảo đã khỏe nên em mới xách xe đạp đi học thêm. Thế lúc em về thì mẹ nằm ở trên giường. Em vào lấy gọi thì mẹ không còn thở nữa. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Ở nhà còn ai không? Có bà Hai với bà Tư hàng xóm. Mấy người nữa phụ giúp. Bà Tư bảo em gọi cho anh. Rồi, cứ bình tĩnh đi. Anh thu xếp anh về ngay, có gì phải gọi báo cho anh biết đó. Cuộc gọi kết thúc, mình đứng lên ngay chứ đâu còn thời gian và tâm trạng để ăn cơm. Anh bước ra quầy vẫn tính tiền phần cơm của mình, leo lên xe lái đi thẳng về căn phòng trọ. Về tới nơi, mình lấy túi xách cố gắng bỏ những thứ đồ cần thiết, cộng 2-3 bộ quần áo. Trên đường rời khỏi căn phòng trọ, anh chỉ kịp nhắn cho người quản lý nhân sự và trưởng phòng báo về tình hình gia đình của mình. Quê của Minh cách thành phố khoảng 200 cây, nhưng giờ ra bến xe bắt lại phải chờ thêm mấy tiếng đồng hồ. Thế là Minh quyết định lái xe máy về quê. Anh vừa chạy vừa cố gắng kìm nén cơn xúc động của mình, thậm chí anh còn nghĩ, hay là có khi nào tất cả mọi chuyện chỉ là mơ. Nhưng lý trí kéo Minh trở về với hiện thực, chẳng có giấc mơ nào cả. Mẹ anh đã mất, và việc bây giờ Minh phải làm đó là trở thành trụ cột trong gia đình, là hậu sự cho bà Hoa một cách chu toàn. Minh cùng với chiếc xe tay ga của mình chạy đến ngoại thành, ngay cái đoạn đường bắt đầu đi ngang qua khu vực thư dân. Anh giật mình nhìn xuống đồng hồ hiển thị ở mức xăng. Nó đang ở cái vạch thấp nhất, tức là chỉ còn chạy được đâu đó thêm chừng 2-3 cây số nữa mà thôi. Chưa hết khi Minh dừng lại, cố gắng lấy điện thoại ra tìm chậm xăng ở chung quanh, thì cái gần nhất cũng đến cả 10 cây số. Thôi chết rồi, sao mà mày hậu đậu thế hả Minh? Tự trách bản thân thì cũng không đúng, là bởi vì vừa rồi anh đâu còn tâm trạng để chú ý. Mình cố gắng chạy chậm để chiếc xe không đốt quá nhiều nhiên liệu. Chạy thêm được khoảng gần 1 cây số nữa, anh trông thấy phía trước mặt có một căn nhà sáng đèn. Cái vùng này dân cư trồng toàn những vườn cây trái rộng lớn, cho nên khoảng cách giữa những căn nhà với nhau có khi kéo dài cả hàng cây. Mình đến lại gần thì thấy cổng nhà cũng không khóa, cho nên anh cất tiếng gọi vọng vào. Có ai nhà không? Đúng lúc này ở bên trong nhà có một bóng người bước ra, là một bà cụ trông khá lớn tuổi. Ai đó? Mình nhận ra bà cụ này có vẻ dè dặt với mình, cho nên liền đi thẳng ngay vào vấn đề. Thưa bà, cháu về quê mà quên để ý kim xăng. Có biết trong nhà của bà có dự trữ xăng không ạ? Cho cháu mua lại giá nào cũng được. Cháu chỉ cần khoảng chừng nửa lít để chạy đến trạm xăng tiếp theo à? Xăng hả? À hình như có. Để tôi gọi con trai tôi nó chết từ chiếc xe của nó. À, vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn bà. Ơn vì nghĩa gì? Đợi thêm một lát nữa, bà cụ trở ra với một người đàn ông trung niên, nước da ông ta ngăm đen khỏe khoắn, đúng chất dân lao động. Cậu cần xăng à? Người đàn ông nhìn Minh rồi nhíu mày hỏi. Dạ vâng à, cháu xin mua lại. Thôi mua gì mà mua, cậu mày lúc chiều tôi có đổ đầy bình đó, để đó tôi chiết cho cậu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Trong lúc chờ đợi người đàn ông kia chiếc xăng từ chiếc xe máy của mình, mình quan sát thấy bà lão bà nãy đang bưng một mâm đồ lễ bày biện ra cái bàn ở giữa sân. Cậu tránh ra đi, đừng đứng trước đây kẻo không nên. Dạ vâng ạ. Hôm nay nhà mình có đám dỗ à? Không, dỗ quải gì. Cậu không biết đây là rằm tháng 7 hả? Dạ, cháu không để ý lịch âm lắm. Cái này cũng chả trách được đâu. Người trẻ như các cậu đâu có để ý tới mấy cái này. Mà cậu không cúng nhưng mà chắc ở nhà bố mẹ cậu cũng cúng kiến đầy đủ cả chứ. Cái câu hỏi của bà lão như thể chạm vào nỗi đau mà Minh đang cố gắng kìm nén. Anh lặng im mất một lúc rồi thì thầm. Dạ thưa, bố cháu mất cách đây 3 tháng. Còn bây giờ cháu đang về quê để lo đám tang cho mẹ. Ở trời, tôi xin lỗi. Dạ không sao à. Bà có biết chuyện nhà cháu đâu? Đây, xăng của cậu đây này. Chỗ này cho cậu đi đủ hơn 20 cây đấy. Khi tới chậm xăng nhớ là phải đổ thật đầy bình nhá. Gì thì gì cũng sắp tối, quan trọng nhất là phải đủ xăng. Có xăng có tất cả, mua đi đâu cũng được. Dạ, cháu cảm ơn à. Minh mở ví lấy ra tờ tiền 100.000 để đưa cho người đàn ông. Thế nhưng ông ta nhất mực từ chối, còn dặn dò thêm rằng anh nên đi đường cẩn thận. Chiếc xe lại bon bon trên con đường quốc lộ, và rồi đến hơn 1 giờ sáng thì cuối cùng mình cũng đến ngôi làng của mình. Nhà anh thì nằm ở phía cuối làng, có phần tách biệt vì bao bọc chung quanh là những cánh đồng lúa. Chiếc xe của Minh dừng lại trước cánh cổng sắt đã hoen rỉ. Bên trong nhà lúc này ánh đèn điện sáng trưng. Phía dưới hiên một chiếc bàn có 3-4 người đang ngồi vây quanh. Anh cứ như vậy bước thẳng vào. Lúc này thì có vài người nhận ra sự xuất hiện của Minh cho nên gọi lớn. À Minh, nó về rồi hả mọi người ơi? Minh cũng chỉ biết cúi đầu chào thật nhanh. Khi qua khỏi cánh cửa chính bằng gỗ, đập vào mắt của anh là cảnh tượng một thân người được đắp chăn. Còn trên mặt thì bị phủ một tấm màu trắng. Trên bụng là nải chuối xanh. Phía đầu của chiếc giường xếp nhỏ là cái bàn hương án. Linh đang ngồi kế bên chiếc giường xếp, cửa đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn như đập vỡ òa. Anh Minh! Mình bước tới gần hơn run rẩy bờ môi. Mẹ! Mẹ ơi! Cái tiếng gọi này như thể khiến cho Linh vỡ òa cuốn nức nở. Anh ơi! Mẹ mất rồi! Mẹ bỏ anh em mình rồi! Mình cũng xúc động không kém khi anh quỳ sụp xuống đưa tay lần vào tấm chăn rồi nắm lấy cái bàn tay của bà Hoa. Cái bàn tay ấy lúc này lạnh ngắt, cứng đờ, không còn chút hơi ấm. Mình lại gọi, mẹ ơi, con đây, con về với mẹ đây. Mẹ làm ơn dậy đi mẹ, mẹ chỉ ngủ thôi mà, phải không ạ? Nhưng tất nhiên là bà Hoa không thể trả lời mình được. Anh cứ như vậy nắm chặt tay của mình. Tay còn lại thì vòng qua ôm lấy đứa em gái. Hai anh em cứ như vậy khóc như những đứa trẻ con. Những người hàng xóm thấy cảnh tượng như vậy thì cũng đau lòng lắm. Phía công an cũng đã đến để khám nghiệm tử thi rồi cho biết bà Hoa vì suy nhược cơ thể trúng gió mà mất. Tất nhiên cái chuyện này không thể trách con bé Linh, chỉ có thể nói vì sao ông trở lại nhẫn tâm với gia đình đã một lần trải qua đau thương tăng tốc. Thời gian cứ như vậy trôi qua đến hơn 4 giờ, một chiếc ba gác dựng ở trước cổng. Phía sau thùng là một chiếc quan tài sơn đỏ. Cái quan tài này do phía dịch vụ tang lễ chuyển đến, ngoài ra thì họ cũng lắp đặt cái bàn hương án, chuẩn bị những thứ cho lễ khâm liệm. Và nó sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ sáng. Bà Tư hàng xóm một người có thể nói là thân thiết như bà con họ hàng, lúc bấy giờ từ dưới bếp mang lên một cốc nước mát. Mình à, uống đi con, tranh thủ nghỉ một lát. Giờ cũng đâu còn việc gì đâu. Ta thấy mày thức từ lúc về đây. À, cha cũng chưa ăn uống gì hả? Dạ, cháu không đói. Không đói thì cũng phải ăn và có sức. Mày định nhịn luôn hả? Nhận ngất ra đó ai làm chủ tang? Mày nên nhớ là bây giờ trong nhà chỉ còn mày với con Linh thôi. Đau buồn thì đau buồn, nhưng mà cũng phải chú ý đến sức khỏe. Ta nghĩ vong hồn mẹ mày ở đó thì cũng không muốn chứng kiến cái việc mày không quan tâm đến bản thân vậy đâu. Câu nói của bà Tư có vẻ khiến chồng mình nguôi ngoai. Anh gần gù nghe theo sự sắp xếp của đối phương mà xuống bếp pha một gói mì. Nhưng cũng chỉ ăn đâu đó được vài đũa thì mới ngừng lại không nuốt nổi. Anh đứng bật dậy đổ phần còn lại của bát mì vào trong thùng rác. Và cũng đúng lúc ấy ở bên tai mình vọng lại một tiếng gọi. Mình... Minh ơi! Theo phản xạ Minh quay đầu lại, thế nhưng anh không có thấy bất cứ ai. Cái tiếng gọi kia cũng không còn vang lên nữa. Thế là Minh cho rằng chắc ai đó ở nhà trên vừa mới gọi mình. Thế là anh vội vàng rửa mặt rồi bước lên trên ấy. Khi mà đến nơi, Linh lúc này gù gục bên cơ thể của bà Hoa. Minh nhìn em gái của mình thì xót xa lắm. Anh thở dài trong đầu nhớ về khoảng thời gian 3 tháng trước. Đây cũng chính là thời điểm ông hai bố của anh mất đi. Đêm ấy trời mưa to lắm. Cả nhà ba mẹ con ngồi bên thi thể thay phiên nhau túc trực. Mọi thứ khi đó có phần khá nhẹ nhàng vì ai cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Mình bước tới cái bàn thờ trong góc phòng nơi thờ phượng cho ông hai. Rút một nén hương châm lửa rồi khấn vái. Bố à, bố có nghe lời cầu khấn của con không? Giờ đây mẹ đã đi theo bố rồi. Hai người gặp nhau chưa? Từ lúc bố mất đi con thường xuyên về. Tuy mẹ vẫn nói chuyện như bình thường, nhưng con cảm nhận được sự đau buồn trong đôi mắt của mẹ. Không hiểu sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Sao ông trời lại bất công với nhà mình thế hả bố? Những lời cầu khẩn của Minh giống như độc thoại. Khấn xong mình cắm nén hương trở ra ngoài. Lúc này đây trên cái bàn tròn kia ở dưới mái hiên có bà Tư và vài người hàng xóm, và đặc biệt là ông Phú. Một người Minh được gọi là bác bởi ông là anh trai của ông hai. Chào chào bác Phú ạ, à, chào bà Tư, chào mọi người. Từ lúc về đến giờ cháu cứ mãi lo ngồi với mẹ, cháu không có để ý chào hỏi các bác à. Mày đừng có khách sáo, ở đây cũng toàn người nhà với nhau, chúng ta đâu có cần đâu. Nhất là mày lại đang đau buồn cái chuyện gia đình. Tao cứ nói với con Linh thôi thì cái chuyện gì nó cũng đã rồi. Gì thì gì chứ để sáng mai hãy báo cho anh trai mày biết. Thế nhưng mà nó không có chịu. Tao hay tin mày chạy xe máy về, tao cứ thấp thỏm quá thôi. Từ khi thấy mày từ cổng vào tao mới an tâm đó con. Dạ vâng ạ, con biết rồi. À mà còn cái chuyện này này, sáng mai mày làm chủ tang ngày tao cũng nói luôn. Tao có điện thông báo cho mọi người trong dòng họ, các cô dì chú bác phía bên nội bên ngoại hai bên biết hoàn cảnh của mày. Trước đây lo chạy chữa cho thằng hai hết tiền hết bạc, rồi lại lo đám tang, cho đến bây giờ chắc trong nhà chẳng còn bạc dư đâu. Mọi người đã quyên góp để lo đám tang cho mẹ mày một cách chu toàn. Mày đừng có từ chối con ạ. Con không dám nhận cái sự giúp đỡ này đâu. Con còn để dành được chút đỉnh. Với lại sao? Mày định vay mượn ai hả? Suy nghĩ gì mà nông cạn thế con? Cái dòng họ mình chứ không phải là người dưng nước lã đâu. Thôi thì cứ cho là mày không muốn nhận, thì cứ lấy đó làm lo liệu đi. Sau này mà có tiền mày trả cũng được chứ, đâu có khó khăn gì. Cái này... Bà Tư lúc bấy giờ cũng nói chen. Mình à, ta thấy thằng Vũ nó nói đúng. Mày không nên từ chối đâu con. Tình nghĩa họ hàng với nhau, giờ mày từ chối sao được. Minh ngập ngừng một lúc rồi nói với vẻ nghẹn ngào. Vâng à, bà Phú nói vậy cháu xin nghe. Nhưng mà đến khi mà cháu có đủ tiền cháu trả lại, thì mọi người phải nhận đấy, chứ cháu không lấy không đâu à. Rồi, cứ quyết định vậy đi. Ngồi thêm một lúc nữa thì cũng đến giờ khâm điểm cho bà Hoa, người làm lễ do ông Phú mời tới. Đây là một vị thầy cúng tên Trung ở trong am thờ gần làng Bên. Ông thầy này cũng là một người lần trước làm lễ trong đám tang của ông hai. Sau khi có mặt, thầy Trung đi một vòng kiểm tra rồi gần gù hài lòng. Tiếp đến ông lấy bộ quần áo bằng vải xô mà phía bên dịch vụ tang lễ đã chuẩn bị rồi mặc vào người cho bà Hoa. Xong xuôi thì ông cùng hai người thanh niên và Minh nâng thi thể của bà đặt gọn vào quan tài. Những thứ đồ được mai táng theo bà Hoa gần như chẳng có giá trị. Chiếu là quần áo, vài món đồ trang sức bằng bạc cũ kỹ. Từ cái hồi mà bà mới lấy chồng, thứ đáng giá nhất chắc chắn là điện thoại, thứ mà Minh mua cho bà vào sinh nhật năm ngoái, để tiện việc liên hệ cũng như là gọi video cho con trai. Nhìn thấy cái nắm áo quan được đóng lại và bắt đinh, hai anh em của Minh òa khóc. Ông thầy Trung thấy như vậy thì nhăn mặt đưa tay. Nào, đừng có khóc không nên đâu. Còn nếu như khóc thì lăn cái mặt đi, để có đứng ở đây. Minh gần gù cố gắng nén cơn xúc động. Anh cũng vỗ vai dỗ dành đứa em gái. Khi mà chiếc đinh cuối cùng đã được đóng xuống, cố định phần nắm áo quan của bà Hoa, thì cái bàn hương án cũng đã được dựng nên. Tấm di ảnh lấy từ tấm bằng thẻ chụp khá lâu. Thời điểm đó ông hai vẫn còn chưa phát hiện ra bệnh tình, cho nên trông bà Hoa có da thịt lắm. Cái khuôn miệng của bà là một nụ cười nhẹ. Đã đến hơn 7 giờ sáng, lễ cúng cơm phát tang cũng chính thức được bắt đầu. Giờ đây những người bà con thân thiết cùng hàng xóm đến viếng đông lắm. Một phần bởi khi còn sống, bà Hoa không bao giờ xích mích với ai. Phần nữa là người ta cảm thấy đau buồn xót xa cho hoàn cảnh của gia đình bà. Mình với gương mặt hốc hác, Linh thì ở dưới bếp cùng với vài người còn lò nấu nướng cho lễ cúng cơm vào trưa nay. Thời gian cứ như vậy trôi đi, tới lúc cái lễ cúng cơm chưa kết thúc, Minh gần như kiệt sức. Anh ăn vội bát cơm rồi tìm chỗ để nằm. Lấy lại sức vì đến đầu giờ chiều sẽ đón tiếp những lượt khách khác đến viếng đám ma của mẹ. Và tất nhiên là với việc hơn một ngày trời không ngủ, khiến cho Minh vừa ngả lưng xuống đã thiếp đi ngay. Trong cơn mơ màng anh thấy rất nhiều những hình ảnh lộn xộn. Nào là quay lại với khung cảnh đám tang của bố mình vào 3 tháng trước. Nhìn lúc hạ huyền cho ông hai, và cũng chính lúc này Minh giật mình khi trông thấy cả bố và mẹ đứng kế bên cái ngôi mộ mới đắp. Hai người họ nhìn anh với cặp mắt u buồn. Mình cũng muốn bước tới gọi tên hai người, nhưng khi chưa kịp thực hiện cái hành động này thì anh đã bị một bàn tay lay gọi dậy. Anh Minh ơi, dậy đi. Người đánh thức Minh lúc bấy giờ đó là Linh, cô thì thầm. Anh à, hơn 2 giờ chiều rồi, anh có thể dậy rồi tiếp khách được không? Mọi người đến đông lắm, em một mình. Anh biết rồi. Minh gật gù chống tay nhổm người bước ra gian ngoài. Anh thấy ông Phú đang thay mình châm hương cho những vị khách tới viếng, thế là Minh liền bước tới. Bác Phú à, để cháu làm cho. Thôi mệt thì cứ nghỉ đi con, ta làm mấy cái này được mà, đơn giản chứ có cái gì đâu. Còn nếu mày không ngủ nữa thì ra ngoài châm trà rót nước mời mọi người. À con Linh, mày lại cho cái thùng chưa phong bì thư người ta tới phúng điếu đấy, đem cất bớt vào trong phòng khóa cửa lại. Chứ tao sợ cái đám trẻ con nó loi choi, nó nghịch ngợm, nó động vào đấy. Từ lúc đó mình kiểm thiếu tên của người nào thì lại tội cho họ. Linh gật đầu lập tức làm theo ngay. Mình thì cũng chỉ biết mà cảm kích cái sự giúp đỡ của người bác ruột. Từ bé cho đến lớn hai gia đình thân thiết với nhau. Ông Phú cũng đã có vợ con, nhưng vì trục trặc cho nên hai người ly hôn. Vợ của ông đưa cả hai đứa con về bên ngoại. Thỉnh thoảng thì chúng mới được về thăm bố vào nhà nội. Cho nên gần như là thời còn bé, hai anh em của Minh được ông Phú xem như là con ruột của mình. Có cái gì ngon ông cũng đều mang sang. Thậm chí là khi Minh đi thi đại học thì cũng chính ông Phú là người đưa anh đi, vì ông hay bận ở nhà lo công việc đồng áng. Trở lại với hiện tại, mình bước ra bên ngoài kiểm tra từng cái bình trà. Mọi người trông thấy anh thì cũng gửi lời chia buồn. Mình bước tới một chiếc bàn trong góc nhà, kéo ghế ngồi xuống. Bởi nói gì thì nói, cái giấc ngủ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ không giúp anh lấy lại sức. Rồi thì Minh đang ngồi trông thấy bà Tư đang bước từ bên ngoài vào. Suốt là lúc trưa nay bà ăn cơm xong thì ra về. Thế nhưng việc bà trở lại khá sớm như thế này khiến cho anh có chút bất ngờ. Bà Tư à, sao bà không nghỉ ngơi thêm? Tao già rồi, ít ngủ lắm. Phải lại sang thử mọi người có cần giúp đỡ gì không? Giúp đỡ thì chắc là không đâu ạ. Bác Phú cùng với mọi người đã làm xong cả rồi. À thì tốt. Vậy bây giờ tao ra đình làng. Ủa bà ra đó làm gì ạ? Ở ngoài đó đang làm cúng lễ rằm tháng 7. Cháu tưởng hôm qua là rằm tháng 7 chứ. Thì đúng là thế. Thế nhưng mà mày quên mất là làng mình mỗi năm cũng đến 2 ngày hả con? À con quên mất. Khi con còn bé cũng thường hay ra ngoài đình, canh đợi lúc mọi người làm lễ xong chạy vào giật cô hồn đấy. Chiếu làm bánh xôi rồi chè, có khi được một phần trong cái con gà luộc đó, sau khi tranh giành với những đứa trẻ khác. À đấy, mà lễ năm nay có vẻ lớn lắm, tại vì nhà của bà Mười có mấy đứa con, cho nó đi xuất khẩu lao động về, có tiền nhiều lắm, cho nên quyên góp làm lễ lớn hơn mọi năm. Vậy à? Ờ, thôi tao qua đó xem cung kiêng tiền nào, có gì chiều tao qua. Dạ vâng à. Bà Tư rời khỏi thì Minh cũng liền trở vào trong nhà để cùng ông Phú đón tiếp những vị khách đến viếng mẹ của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đang gần hết ngày. Mình thắp hương cho ban thờ của bố mẹ rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi cơ thể của anh bấy giờ có dấu hiệu muốn biểu tình. Lúc nãy thì trong lúc tắm, mình suýt nữa ngủ quên. Sau khi vào đến nơi vì trời có phần khá oi bức, cho nên anh mở rộng cánh cửa sổ rồi nằm xuống. Giấc ngủ cũng nhanh chóng tìm tới. Thế nhưng thêm một lần nữa, mình chứng kiến sự xuất hiện của bố mẹ mình trong mơ. Hai người vẫn với cái ánh mắt biểu hiện sự u buồn trên gương mặt. Mình lúc bấy giờ bật dậy cố gắng cất tiếng. Bố ơi! Mẹ ơi! Hai người không đáp lại. Trong khi còn chưa biết làm gì thì bất chợt, mình trông thấy một bóng người khác đứng gần hiện sau lưng của bố mẹ. Cái bóng này nó kỳ lạ lắm, khi không có hình thù cố định, mà giống như là một cái màn sương mỏng. Cái bóng bay lượn lờ đó như thể là có một luồng sức mạnh vô hình nào đó cuốn cả ba người đi. Mình liền gào lớn, bố ơi, mẹ ơi, chờ con với. Lúc định thần lại, anh nhận ra mình đang nằm ở trên giường. Thở một hơi đầy nặng nhọc, mình lòng mồ hôi nhễ nhại trên trán, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã là hơn 3 giờ sáng. Mình thở hắt ra, anh nằm xuống giường nhưng lại không thể ngủ tiếp. Thế là anh đành xuống giường, bước chân ra phòng khách. Đèn đóm vẫn còn sáng trưng, nhưng lúc này có phần neo người hơn hôm qua. Mình bước đến cái bàn hương án của mẹ, thắp một nén hương. Anh bước ra bên ngoài. Ngày đầu tiên Minh trông thấy là bà Tư, anh định cất tiếng. Muộn rồi, bà chưa đi ngủ hả bà Tư? Tao ngủ rồi, mới vừa dậy thôi. Thế mọi người ngồi nói chuyện rôm rả ngoài này cho nên ham vui ngồi đây. À vâng à, bác Phú của cháu đâu rồi à? Ông ấy lúc nãy ở đến hơn 11 giờ thì về nhà, bảo vệ con lại nhà cửa lát sẽ sang. Dạ vâng à. Mà ta nói thật nha, hiếm có ai như ông Phú đấy. Mày chỉ là cháu nhưng mà xem ra như con đó. Giờ bố mẹ của mày đã không còn, nếu được thì mày với con Linh để mắt rồi chăm nom cho nó. Chưa tuổi xuê chiều rồi, càng già đi thì người ta lại càng hoài niệm. Nhờ lúc ta muốn nói chuyện với nó, ta có hỏi nó có nhớ hai đứa con của mình không, nó chỉ biết cười thôi, bảo là hai đứa con giờ đây khôn lớn rồi, có công việc làm ăn ổn định, thỉnh thoảng lại về chơi thì có cái gì đâu mà nhớ vì buồn. Thế nhưng mà ta lại thấy có cái chuyện gì đó nó cứ ngượng ngùng sao ấy. Cho nên nếu được thì ta mong hạ anh em mày. Dạ vâng à, cái này cháu hiểu, bà Tư cứ an tâm đâu. Mẹ cháu có dặn là sau này khi anh em cháu trưởng thành đó, ngoài việc báo hiếu cho cha mẹ thì quan tâm tới bác Phú. Ừ, như vậy là tốt. À tao quên này, ông thầy Trung cái lúc sáng ấy, xem ngày giờ đó thì bảo là khi nào chôn cất. Dạ đúng 2 giờ chiều mai. 2 giờ à? À thế cũng không còn lâu nữa. Thôi thì cứ lo chu toàn mọi thứ là được đi. Giờ này mày biết người ta lo lắng nhất là ai không? Dạ là ai à? Thì còn ai ngoài con em gái của mày? Khổ thân con bé thôi, mới lên lớp 10 mà đã chịu 2 cái cú sốc lớn thế. Mặc dù sao thì cũng được con để trưởng thành, các công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng mà còn con Linh đó, tao sợ nó không vượt qua được cái cú sốc này, ảnh hưởng tới cái chuyện học hành. Thời điểm cấp 3 này quan trọng lắm, quyết định cả tương lai. Mẹ xem tìm cách đốc thúc con bé học hành đi. Với lại cái tuổi của nó hay ham chưa sa ngã lấy, lúc ấy hối chả kịp đâu. Dạ vâng, con cũng không giấu gì bà Tư. Con cũng có nghĩ về cái chuyện này. Thậm chí con muốn đưa Linh lên thành phố cùng con, chuyển trường lên trên đó. Nhưng mà khi nghĩ đi nghĩ lại, giờ nó đi thì ở nhà ai lo hương khói cho bố mẹ. Giờ chắc con chỉ biết nhau vào bác Phú và bà Tư thôi. Hai người ở đây xin hãy để mắt tới nó giúp con với à. Cái chuyện để mắt thì ta làm được, nhưng mà mày phải có đánh tiếng, chứ nếu không tạo thành cái điều cái nhiều chuyện ra, lại đi lo cái việc bao đồng. Con hiểu à. Để đó con sẽ nói với con Linh. Nó mà không dám nghe lời của bà thì cứ gọi điện cho con. Con nhất định chạy về nhà để giáo huấn cho nó một trận. Nói đến đây thì đột nhiên tất cả đèn đóm trong nhà đều vụt tắt. Không chỉ có nhà anh, mà những nhà hàng xóm gần đó và cái ngọn đèn đường phía bên ngoài cũng mất điện. Ô hay sao lại thế này chứ? Bà Tư thì bình thản hơn đôi chút, bà bảo: từ đầu hè đến giờ đó, trên ủy ban này cứ thông báo trên đài là nguồn điện bị thiếu hụt, cho nên là cắt điện luôn phiên. Cứ một tuần là một hai ngày bị mất điện, nhưng mà cũng không lâu đâu con, chừng 3-4 tiếng thôi mà. Đây là lâu nhất thôi, chứ còn nếu sớm thì chừng 1 tiếng. Mình thở dài. Việc tiếp theo anh làm đó là bước vào bên trong, thắp thêm mấy ngọn nến trên bàn thờ cho mẹ của mình. Còn đang loay hoay lúi cúi tìm cái cốc nến thì bất ngờ mình nghe tiếng bước chân vọng lại sau lưng rất gần. Đến khi mà tiếng bước chân dừng lại thì một giọng nói cũng vang lên: Minh ơi. Cái giọng nói nhẹ nhàng thều thào nhưng nó quen thuộc tới mức anh nhận ra ngay đây là giọng nói của mẹ mình. Thế nhưng mà làm sao có thể khi bà Hoa đã mất. Mình ráo rác đưa mắt nhìn chung quanh. Cái giọng nói kia không còn nữa. Ánh sáng từ phía những ngọn nến cho biết ở trong gian phòng lúc này không hề có ai khác ngoài anh. Cái bóng đèn trong nhà lúc này bừng sáng, kèm theo đó là cái giọng hò của bà Tư bên ngoài vọng vào: Ồ, có điện rồi, may quá. Thế điện lên mà nhẹ cả người. Mình lúc này chỉ nghĩ chắc là bản thân không ngủ được nghĩ nhiều cho nên sinh ra ảo giác. Thắp thêm một nén hương cho mẹ xong, anh cũng quay trở ra ngoài bàn, rót một tách trà đầy rồi ngửa cổ uống cạn. Trời sáng thêm một chút thì mọi người cũng bắt đầu chia nhau quét thức dọn dẹp. Hơn 6 giờ sáng thì ông Phú có mặt. Trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của ông, anh xót xa lắm. Anh bước ra ngoài. Bác Phú ơi, tao đây có chuyện gì đấy? Bác đến sớm vậy à? Nhưng mà hôm nay bác cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Để đó cho tiếp khách đến viếng cho à? Không cần đâu, tôi ngủ đủ rồi. Đêm qua tôi về nhà sớm, ngủ từ 11 giờ đến 5 giờ sáng mới tỉnh dậy. Ngày cần ngủ là mày đó. Trông mày có khác gì cái bộ xương di động không? Nghe lời thì ngủ nghỉ đi, kẻo đổ bệnh ra đó chỉ khổ mọi người chứ được cái gì. À, mong thấy chúng đến chưa? Dạ chưa. Trời đất, ông ta vẫn chưa đến hả? Dạ, cháu tưởng hôm nay cũng làm lễ cúng cơm vậy thôi. Sao lại cần đến thầy ấy hả? Cần chứ, phải đến sớm đấy. Vì thế còn phải đi ra nghĩa địa tìm chỗ đất thích hợp để mai táng cho mẹ của mày. Ôi, chẳng phải mẹ con sẽ được đặt nằm cạnh bố? Không được. Cái chỗ đất đó có người xin từ trước. Về lại lúc làm đám tang cho bố mày, mọi thứ gấp gáp không có suy tính. Bởi ai đâu mà lường được cái chuyện mẹ mày lại ra đi sớm vậy đâu con. Vậy bây giờ mộ của mẹ con sẽ nằm ở đâu hả bác? Chưa biết. Cái này phải đợi thầy Trung làm lễ các thứ chứ. Nhưng mà tao nghĩ chắc cũng không nằm xa phần mộ của bố mày đâu. Dạ vâng. Thôi thì chuyện này con cũng đành nhờ bác với thầy Trung lo liệu. Ờ, cứ an tâm. Tao với thầy ấy là cái chỗ quen biết. Hôm trước tang lễ bố mày ông ấy cũng nằm chu toàn đấy. Dạ vâng. Hai người vừa nói đến đây thì cũng là lúc thầy Trung lái xe máy tới. Tôi vừa nhắc đến thầy đấy, suýt nữa là lấy điện thoại gọi. Tôi có chút chuyện cho nên tới trễ, mất lần nửa tiếng. Thôi, để đó tôi tranh thủ ra nghĩa địa làm lễ cho nhanh, để về còn kịp cúng cơm. Ông đi với tôi nha. À, để đó. Ông Vũ quay sang nhìn đứa cháu của mình. Minh à, ở nhà chuẩn bị mâm cơm với lại tiếp khách đến viếng. Ta với thầy làm lễ xong là về ngay. Dạ vâng. Nói đến đây thì ông Phú cùng với thầy Trung tức tốc rời đi. Minh bước đi vào trong nhà. Việc tiếp theo tất nhiên là anh muốn xuống bếp xem thử em gái nấu cơm xong chưa. Xuống đến bếp thấy Linh đang ngồi thay mấy miếng đậu hũ, anh hỏi: Sắp xong chưa em? Còn hơn nửa giờ nữa là tới lúc cúng cơm rồi. Trước câu hỏi này Linh không đáp. Mình thấy lầm lạ lắm. Anh bước tới gần hơn, đưa tay chạm vào vai của em gái. Và giờ đây thì Linh cũng giật bắn cả mình, buông luôn cả con dao trên tay xuống đất. Linh thốt lên, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cái mũi dao cắm vào bàn chân khiến cho vết thương tứ máu. Trời đất ơi, sao hậu đậu thế em? Minh vừa nói vừa cúi xuống, dùng bàn tay ấn chặt vết thương cầm máu cho em. Những người bà con có mặt ở trong gian bếp lúc này cũng chạy vội đến đó để tìm đồ sơ cứu. Trong lúc chỉ còn hai anh em, Linh mới ngập ngừng. Anh Minh ơi, em có chuyện để muốn nói. Chuyện gì? Em thấy mẹ. Mày nói gì? Thế mẹ là sao? Em thấy mẹ hiện về. Mày nói thật hả? Em cũng không biết giải thích hay nói thế nào nữa, nhưng đúng là em thấy mẹ thật đó. Em thấy mẹ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong, trông mẹ hốc hác lắm. Sao nữa? Mẹ chỉ đứng đó rồi tan biến đi thôi, đến khi em tỉnh dậy thì không thấy đâu. Thế lời kể của em gái có phần khá là đồng với mình. Thế nhưng mình cũng chỉ kết luận, thôi thì chắc là mày thương nhớ mẹ quá, mày ảo giác vậy thôi. Nhưng mà ta nói rồi, chỉ là ảo giác thôi mà. Bây giờ lo tập trung nấu nướng cho xong bữa cơm cúng đi. Tập trung lại đi em, đầu óc cứ như trên mây đó. Mày là con dao nhỏ đấy, nhớ mà là dao chặt á thì bàn chân của mày tiêu rồi. Linh thở dài một hơi. Lúc này thì người bà con cũng mang bông bằng với cuộn y tế xuống. Băng bó cho đứa em gái xong, mình cũng quay trở lên nhà trên, về nghe tiếng nói chuyện rôm rả của những người tới viếng. Ngày tang lễ thứ hai diễn ra khá là nhanh chóng. Thậm chí mình có cảm tưởng như là chỉ chớp mắt đã hết mất một ngày. Giờ đây khách đến viếng đã ra về gần hết. Đứng trước bàn thờ với nghi ngút khói hương của mẹ, mình có chút chạnh lòng. Cũng phải thôi, là bởi vì chỉ còn mỗi buổi sáng và trưa ngày mai thôi là chiếc quan tài, chiếc thi thể của bà Hoa sẽ được đưa ra ngoài nghĩa địa để mà chôn cất. Mình bồi hồi lắm, Linh thì lúc này cũng đã dọn xong mâm cơm ra chiếc bàn nhỏ, cô gọi vào bên trong. Anh ơi, ra ăn cơm. Mình gật gù, anh thắp thêm một nén nương cho mẹ rồi tiến ra. Mâm cơm tối nay cũng vẫn là những món đồ chay lấy từ cái buổi lễ cúng cơm ban chiều của bà Hoa. Hai anh em Minh thì chỉ có ông Phố và bà Tư, chứ còn những người họ hàng khác, họ đều phải ra về. Linh vừa xới cơm vừa thì thầm. Hôm nay cơm cháu nấu hơi bị khô ạ, bà Tư với bác Phố thông cảm nha. Thôi, có ăn là được rồi, khô với ướt cái gì. Nghe tao dặn nha, ăn cơm xong anh em chúng mày tìm chỗ mà nghỉ ngơi, để đón tao trông nom cho. Tới lúc đứa nào dậy thì ra ngoài này thay, chứ đêm nay mà thức trắng nữa mày không còn sức đâu. Người mà yếu đó, ra nghĩa địa gió máy là đều cấm kỵ đấy. Nhưng mà thằng Vui nó nói đúng đó. Bà Tư nói chen. Chúng mày thấy vậy thôi chứ tuổi còn trẻ, chưa cứng cáp đâu. Sợ mà ra nghĩa địa cơ thể yếu ớt dễ bị nhiễm phong hàn. Chúng mày nghe lời đi, nằm nghỉ cho con lại sức đi. Cái chuyện ngoài này để cho hai bọn tao lo liệu. Nghe thấy những lời nói đầy chân tình này, Minh cảm động lắm, anh thì thầm. Cháu thực sự là không biết dùng lời nào để cảm ơn bác Phú và bà Tư đây. Nếu không có hai người anh em cháu chẳng biết làm sao cả. Có cái gì đâu mà khách sáo, ơn nghĩa suốt từ hôm kia tới bây giờ. Đây là cái chuyện bình thường. Phần thằng Phú thì là máu mủ ruột già, tao thì là chú tình làng nghĩa xóm. Mà khi bố mẹ của mày còn sống đó, và chồng nó cũng giúp đỡ tao nhiều lắm. Thậm chí sau này tao có mất đi đó, tao cũng muốn hai anh em chúng mày sang phụ giúp. Chứ tao chỉ có mỗi một đứa con gái thôi. Thế tới lúc đó ở toàn chế là sẽ không lo liệu được đâu. Cái này là tao tính trước đi nha. Tới cái lúc đó đừng có mà quên. Mình nghe vậy thì bảo, thôi bà Tư, bà đừng nói chuyện đó nữa. Cháu nhìn bà còn mạnh khỏe lắm. Khỏe khỏe vậy thôi, biết đâu được chứ con. Thôi, hãy để cầm bát đũa ăn cơm đi. À còn nữa này, cái thằng Minh sau tang lễ của mẹ mày á, thì mày có ở lại không hay là lên thành phố? Con ở lại chứ, con xin với công ty rồi. Con ở lại cho đến đủ 7 ngày con sẽ lên trên đó. Rồi tới lúc 49 ngày của mẹ thì con sẽ xin phép cơ quan để về thêm. Được, tính như vậy cũng được. Chân cất xong tao nghĩ cũng chỉ một mình con Linh nội nhà hương khói là được rồi. Mày không cần túc trực đâu, gì thì gì cũng cần phải lo cho công việc của mình. Dạ vâng ạ, cái này thì con biết. Bữa cơm cứ như vậy trôi qua với những câu chuyện bên lề rôm rả. Ăn xong thì Minh ngồi uống trà với ông Phú, còn bà Tư cùng với Đinh thì xuống bếp dọn dẹp. Sau khi rót trà ra hai cái tách, mình bấy giờ thì thầm. Bác Phú này, hành có thường xuyên về thăm bác không à? Thôi mày nhắc gì đến hai cái đứa đây, từ lâu rồi tao không xem nó là con của mình rồi. Ok, sao bác lại nói vậy à? Lại còn trả phái à? Mới vừa nứt mắt cho chúng nó theo mẹ đi về nhà ngoại, Tính ra cả năm nay có đứa nào ghé đến hai lần đâu. Tao nghĩ nó chẳng muốn thăm nom gì đâu. Đang nghe lời của mẹ nó nhằm tới căn nhà cùng với mảnh đất của tao thôi. Trời đất ơi, sao bác lại nghĩ vậy? Cháu thấy hai anh cũng có vẻ hiếu thảo mà. Thôi đừng có thấy tụi nó làm trò mà tin. Tao nghĩ không sống thì muộn chúng nó cũng sẽ lòi cái đuôi cáo ra mà thôi. Nhưng mà đừng hòng tao chia cho đồng xu các bạc nào. Tao có chết cũng để lại di chúc, hiến toàn bộ tài sản lại cho chùa. Người ta làm từ thiện, nuôi dưỡng những trại trẻ mồ côi còn tốt hơn cho cái thứ ấy. Nghe thấy ông Phú nói những lời này, mình có chút chạnh lòng. Tính ra ông tốt bụng như vậy mà cuộc đời lại đối xử bất công với ông. Đáng lẽ ra thì ông xứng đáng với một gia đình đầm ấm, vợ nghiền con ngoan hơn như vậy. Ngồi thêm một lúc nữa thì Minh vào bên trong cái bên chiếc quan tài của mẹ mình. Cho dù ông Phú có nói thế nào thì anh cũng không muốn đi ngủ vào lúc này. Bởi vì đêm nay là đêm cuối. Linh có vẻ cũng giống như anh trai của mình, cho nên cô từ dưới bếp bước lên ngồi kế bên. Linh này, sắp tới khi anh lên lại thành phố đấy, mày ở nhà lo hương khói cho bố mẹ đầy đủ nghe em, đừng có mà ham chơi. Em biết rồi, em đâu có ham chơi gì đâu. À mà còn nữa, cái chuyện học hành nếu mày không được chỉnh mảng nhá, ráng học em mà, chỉ việc học hành để đó anh lo. Em cũng không biết nữa. Không biết cái gì mà không biết, mày phải học cho tao đi. Học là con đường duy nhất để phất lên đó. Nếu như không kiếm được việc làm ngon á, sau này đi lấy chồng người ta có học thức, không bị gia đình chồng người ta chê bai khinh thường. Thôi, em mới 15 tuổi anh đã tính tới cái chuyện cưới xin gì chứ. Thì ta cứ nói trước vậy thôi mà. À mà anh này, em vẫn trông thấy mẹ đó. À, lại bắt đầu đấy. Trông thấy cái gì chứ? Thật là lúc nãy đang dọn mâm cơm đó, em có đưa mắt nhìn ra vườn sau cho cái chuồng gà đấy. Em thấy bóng dáng của mẹ đứng ở đó, giống như là đang cho gà ăn vậy đó. Em có nói với bà Tư, hai bà cháu ra mở cửa nhìn, và bà Tư cũng thấy đó anh à. Cái gì? Bà Tư cũng thấy à? Vâng à. Anh không tin thì anh cứ hỏi bà đi, em không nói dối đâu anh. Chỉ là lúc nãy ngồi ăn cơm có bác Phú em không có dám kể. Có chuyện vậy sao? Thôi được rồi, để anh hỏi bà Tư sau. Mày cũng đừng nghĩ ngợi nhiều đó. Đêm nay ngồi với mẹ đi, mai là tiễn mẹ đi rồi, không còn bóng dáng của mẹ ở nhà nữa đâu. Dạ vâng à. Thời gian trôi dần về nửa đêm, lúc này thì Minh vẫn còn ngồi kế bên quan tài của mẹ. Thế nhưng còn Linh thì ngủ gục ở trong góc phòng. Mình cũng không muốn đánh thức em gái dậy. Linh trông thấy mệt mỏi lắm. Ngồi ở bên ngoài thì lúc này ông Phú còn đang ngồi với điếu thuốc ở trên tay. Thế là mình đứng lên và tiến ra. Bác Phú ơi, cho cháu điếu với. Hả? Mày dạo nãy cũng tập tành hút thuốc hả? Dạ không phải là tập tành, cháu muốn thử xem thôi. Tại vì cháu nghe mọi người bảo hút cái thứ này vào nó tỉnh táo. Thôi, bỏ đi đừng có nghĩ như thế. Thuốc lá nó có hại lắm đấy, chẳng tốt đẹp gì đâu. Mà nhìn cái bao bì ấy này, nó có in thứ gì? Dùng vào để đưa vào trong người của mình á, mà người ta lại đi in thẳng cái tấm mình như vậy đó. Vừa nói ông Phú vừa chỉ cái bao thuốc lá ra. Mình cũng nhìn theo mà kỳ thực. Anh nhìn theo phần dạ vô thức, chứ thừa biết đó là hình ảnh minh họa. Nhưng không, khi cặp mắt của anh nhìn vào tấm ảnh kia thì mình hết sức hoảng hốt, bởi vì hình ảnh in trên cái bao bì không còn là người đàn ông gầy gò ốm yếu nữa, mà thay vào đó là gương mặt cùng dáng vẻ xanh xao tiểu tụy của bà Hoa. Khỏi phải nói mình nhìn là muốn ngã ngửa ra đằng sau vậy. Mày sao đó con? Mình bấy giờ lắp bắp chỉ vào cái bao thuốc lá. Bác Phú à, cái gì vậy? Ông Phú nhìn lại cái gói thuốc, nhưng ông không như đứa cháu của mình. Ông lắc đầu tỏ vẻ để khó hiểu. Tao có thấy cái thứ gì đâu. Cái gói thuốc này thì sao? Cũng phải mất một lúc thì Minh mới hoàn hồn trở lại. Anh nhìn vào cái gói thuốc ở trên bàn. Đúng thật là tấm ảnh in trên bao bì đã trở lại bình thường. Mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Mày bị sao vậy con? Bác à, cháu nhìn thấy hình ảnh của mẹ cháu trên bao thuốc. Cái thằng này mày lại hoa mắt rồi à? Gớm cổ thôi vào trong ngủ đi ông tướng. Nhưng mà cháu không nhân nhị gì, đứng lên đi vào ngủ đi, giờ cũng muộn rồi đấy. Minh liền thở dài, nhưng tất nhiên là anh cứ không muốn lái đại đây mà đứng dậy, quay trở vào chiếc quan tài của mẹ mình. Khi đến nơi thì Minh được một phen giật mình, bởi anh nhận ra Linh không còn ngủ nữa, mà cô bé lại đang đứng nhìn chăm chăm vào trong góc phòng. Linh à, em không ngủ sao? Mình cứ tiếng gọi, Linh thì cứ như vậy bất động. Đấy làm lạ, Minh bước tới gần hơn, và gọi vừa đưa cái bàn tay chạm vào vai của người em gái. Này, Linh ơi! Còn chưa kịp hỏi hết câu thì bất ngờ Linh ngã vật cả ra. Linh ơi! Em sao thế này Linh ơi? Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi mà cả người của Linh bấy giờ căng cứng, hai mắt bấy giờ trợn ngược, thậm chí có dấu hiệu của việc bị co giật. Từ bên ngoài ông Vũ liền chạy vào bên trong, chứng kiến tình trạng của đứa cháu mình ông cũng hoảng hốt lắm. Còn Linh nó bị sao vậy hả? Cháu cũng không biết nữa bác à, bác xem giúp cháu với. Còn xem cái gì nữa, mau đưa nó đi bệnh viện đi. Lúc này thì tuy không còn ai nữa, thì nhưng mình cũng đành phải để ông Vũ cầm lái. Mình ở phía sau để làm điểm tựa cho Linh. Ba người đến bệnh viện rồi vào trong phòng cấp cứu. Mình ngồi thụp xuống chỉ biết thở từng hơi. Ông Vũ cũng lo lắng không kém cái đứng ngồi không yên. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, bên trong phòng cấp cứu một cô y tá xuất hiện. Em gái tôi nó sao rồi à? Cô bé bị tụt canxi, mọi người đưa đến kịp thời nên bây giờ tình hình được giải quyết rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Trời đất ơi, quý hóa quá, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm mà. Không có gì đâu, nhưng mà tình trạng sức khỏe của cô bé còn yếu đó, cho nên người nhà tốt nhất cho nên nhập viện 1-2 ngày để theo dõi. Cái này mình có chút ngập ngừng. Cũng phải thôi, là bởi vì hôm nay là ngày chôn cất của Bảo Hoa, nếu Linh ở trong bệnh viện thì dường như đồng được suy nghĩ của đứa cháu. Ông Phú bây giờ bảo Minh à, cái chuyện sức khỏe là bất khả kháng, thì cứ để con Linh nó trong này đi. Lúc tầm trưa nếu mà nó khỏe hơn tao đưa về dự lễ di quan của mẹ mày. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. À mà còn nữa, bây giờ mày cứ về nhà trước đi, chứ ở đó giờ không có ai về lo hương khói bàn thờ của mẹ mày, để tao ở đây tao trông nom cái Linh cho. Dạ làm phiền bác quá. Đấy, mày lại bắt đầu rồi đấy. Phiền hà cái gì đâu, nó là cháu tao, mấy cái chuyện này là trách nhiệm tao phải làm thôi mà. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Thế cháu về, có gì bác nhớ gọi điện cho cháu nhé. À, cứ an tâm. Nói tới đây thì Minh chạy ra cái quầy hành chính của bệnh viện, làm thủ tục cho em gái rồi lái xe ra về. Khi về đến nơi thì có chút bất ngờ khi anh chồng thấy bà Tư đang ngồi ở hiên nhà. Vừa dựng xe Minh vừa hỏi, ủa bà Tư, sao bà lại ở đây? Bà Tư có vẻ lo lắng không kém. Cái thằng này, mày với mọi người đi đâu hết vậy? Ta thức dậy định sang đi nói chuyện với mọi người vậy mà chẳng thấy ai. Không có gì đâu bà. Minh ngồi xuống rót một cốc nước chè, uống cạn rồi bắt đầu kể lại chuyện vừa xảy ra. Tất nhiên nghe xong bà Tư chỉ biết thốt lên, trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi như vậy, tội nghiệp con bé, không may mà phát hiện ra sớm. Vâng à, nhưng mà con cũng có chút lo. Giờ tuy tình hình đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng lỡ sau này con không có ở nhà mà chỉ có mỗi mình nó, con sợ cái tình trạng đó nó lại xuất hiện thì biết làm sao. Cái này thì mày đừng có lo, ta cũng có ý này muốn nói này. Ta là sau khi mà lên thành phố, cứ để con Linh nó sang nhà tao ở. Cái chuyện hương khói thì vẫn duy trì như là bình thường, thế nhưng mà còn cái việc ăn ở sinh hoạt nó cứ sang bên nhà tao. Trời đất ơi, như vậy sao được chứ? Sao lại không? Ở bên nhà tao thì cũng có ai đâu. Mấy đứa con cứ cháu của tao thì nó ở trên thành phố, lâu lâu nó mới về. Ta cũng chỉ có một mình chứ làm gì còn ai khác. Nếu để con Linh nó ở với tao thì ngoài việc chăm lo đến sức khỏe của nó, ta cũng đốc thúc được cái chuyện học hành. Cái này mày đừng có ngại con ạ. Nó ở với tao không tốn kém gì đâu. Với lại có khi có người bầu bạn cũng vui. Tao chỉ sợ nó không chịu qua nhà tao thôi. Nghe thấy những lời nói từ tận đáy lòng của bà hàng xóm, mình quả thật chỉ biết cúi đầu. Cháu cảm ơn bà nhiều. Mày lại bắt đầu khách sáo rồi, ơn nghĩa gì chứ. À mà bà ơi, cho cháu hỏi cái này được không? Hỏi gì? Cái lúc tối cháu có nghe Linh nó kể, đã bảo là trông thấy mẹ ở chuồng gà sau nhà, rồi nó bảo là bà cũng thấy. Chuyện này có đúng không ạ? À, cái này bà cứ nói cho con biết đừng giấu. Thì cũng như con Linh nó nói đấy, lúc mà tao trông thấy bóng người với dáng của mẹ mày thì giống nhau lắm, mà ở ngoài vườn phía sau làm gì có ai. Chung quanh bốn bề thì rào lại bằng hàng rào dây kẽm gai. Mẹ mày sợ nhất là ăn trộm nó mò vào để trộm gà. Hơn nữa cũng chỉ là trong nháy mắt cái bóng ấy nó đã biến mất. Cái chuyện này có khi nào là hai người hoa mắt không? Nếu mà hoa mắt nhìn nhầm, cùng lắm là nhìn nhầm một người thôi chứ. Chứ làm gì có cái chuyện cả hai đều trông thấy một cái hiện tượng như vậy. Còn nữa, tao thì tao không nghĩ đơn giản chỉ để chuyện vong hồn của mày hiện về đâu. Là sao à? Bà Tư có chuyện gì giấu con về không? Không phải là giấu, mà là tao thấy chưa chôn cất mẹ mày xong tao chưa nói thôi. Với lại cũng cần phải hỏi qua ý kiến của thầy Trung. Sao lại liên quan đến thầy Trung? Bà Tư à, bà làm con tò mò quá. Bà nói cho con biết đi. Thôi được, để tao nói cho mày nghe. Mày có nhớ cái chuyện mà tao bảo là đi ra đình làng để xem người ta cúng rằm tháng 7 không? Dạ có. Mày có biết tại vì sao làng mình để cúng tới 2 ngày không? Cái này con không biết. Con nhớ lúc bé cũng đã từng hỏi mẹ con, nhưng mẹ chỉ cười thôi, làng sang chuyện khác con không hỏi thêm. Sở dĩ có 2 ngày cúng là bởi vì ngôi làng này từ xa xưa vốn đứng chịu một cái lời nguyền. Lời nguyền à? Đúng vậy. Cái lời nguyền này gieo rắc nỗi kinh hoàng đến với mọi người trong một thời gian dài. Tao nhớ khi mà tao còn bé, đã nghe được mọi người kể lại, tức là làng mình bị hứng chịu đại nạn trùng tang. Chuyện bắt đầu cách đây khoảng 200 năm. Cái thời điểm đó trong làng đông đúc và phồn thịnh lắm, lại có cái nghề giao thương ở khúc sông gần làng, cho nên 10 hộ thì có đến hơn phân nửa là những hộ có của cải dư giả. Nhưng từ đầu mọi thứ sẽ được phát triển phồn thịnh muôn đời, thế nhưng không. Bắt đầu trong làng có những cái chết liên tiếp xảy ra đột ngột. Nhà nào nhà đấy cũng có ít nhất 2 đến 3 người chết. Mà những cái chết đó thì đều bất thình lình và khó hiểu lắm. Khi thì người ta đi ngủ sáng ra đã chết cứng, người đang vui cười nói lăn đùng ra hộc máu. Đang nói hơn là trong cùng một gia đình, những cái chết chỉ cách nhau đâu đó có vài ngày, cho đến hơn 1 tuần đổ lại. Thế có điều không ổn, mọi người mới tụ tập lại với nhau, thêm một vị thầy pháp nổi tiếng về xem giúp. Và khi vị pháp sư này tới, ngay đầu ông ấy đã phải hoảng sợ bỏ chạy. Đến khi mời thêm một vị thầy khác nữa thì mọi chuyện lúc bấy giờ mới sáng tỏ. Vị thầy pháp nói rằng trong làng vướng phải một đại nạn trùng tang, mà không chỉ gia đình, nó gần như là lời nguyền trên cả cái ngôi làng này. Từng gia đình ít nhiều cũng phải gánh chịu. Mà trùng tang theo như ông bà ta nói nôm na, đó là việc vong hồn của người mất vào giờ xấu, sau đó bị vong của quỷ trùng bắt khai ngọ tên tuổi của những người thân. Và từ đó trùng sẽ tìm đến, rồi lần lượt bắt từng người có trong cái danh sách đó. Sau khi ông thầy giải thích xong, mọi người trong làng hoang mang lắm, thậm chí có gia đình sợ hãi đến mức gom hết của cải để bỏ đi nơi khác. Nhưng mà cho dù có đi đâu thì những cái chết vẫn diễn ra. Và trong cái thời điểm mọi người ai nấy đều tuyệt vọng, thì vị thầy pháp kia bất ngờ quay lại. Ông còn nhờ được cả chục vị đồng đạo của mình tới nơi. Họ cùng nhau lập đàn bắt vong trùng. Từ sáng cho đến tối mịt, các vị pháp sư cao tay ấn thay phiên nhau đọc thần chú. Còn ở cái khoảng sân trước đình làng, mọi người tập hợp lại. Người nào người nấy cũng đều được phát cho một cái đạo bùa nhằm tạm thời tránh việc bị vong trùng nhắm tới. Và cũng như biết bao nhiêu cuộc chiến khác giữa thiện và ác, chính và tà, luôn có những hy sinh và mất mát. Trong số chục vị thầy pháp đến, có quá phân nửa là bị vong trùng nó nhập vào. Và để tránh việc linh hồn thể xác bị chiếm hữu, những vị pháp sư ấy đã chọn cách tự vẫn. Dòng dã đến ngày làm lễ thứ 3 thì cuối cùng những vị pháp sư còn lại cũng thành công để chế ngự được tất cả những vong trùng. Vị pháp sư mới sai mọi người đúc một bức tượng thần, sau đó mang đặt đến một cái bàn thờ nhỏ kế bên bàn thờ của thành hoàng. Và vào tháng 7 âm lịch hàng năm, ngoài cái ngày cúng rằm như mọi nơi, thì trong làng dành riêng một ngày 16 để cúng kiến trước cái bức tượng thần và cầu siêu cho tất cả những vong linh khi xưa đã bị vong trùng hãm hại. Bà Tư kể đến đây thì thở một hơi dài, đưa tay lấy cái tách nước trà nhấp một ngụm. Mình có vẻ khó hiểu, anh bảo. Cái truyền thuyết này thì có liên quan gì đến chuyện của nhà cháu? Bà Tư gật gù rồi kể tiếp. Lúc mà tao đi sang đình làng để xem mọi người cúng kiếng, thì thấy có một nhóm người đang vây quanh cái gian phòng ở trong đình. Thế như vậy tao cũng vào trong hỏi xem thử có chuyện gì. Và rồi khi vào tới nơi, tao chứng kiến mọi người đang cố gắng dựng lại cái pho tượng thần. Hỏi ra mới biết trong lúc cúng kiếng có mấy đứa bé nó tinh nghịch, hương chưa tàn hẳn đã lao vào trong. Trong lúc ấy chúng vô tình xô ngã cái pho tượng, làm nó rơi xuống đất bị sứt mẻ một bên tay. Nhưng mà chuyện đâu chỉ đơn giản là khôi phục lại bức tượng, mà đây giống như một cái điểm báo. Mấy ông cụ trong làng thì cứ lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Ta thấy không ổn hỏi thăm ông cụ Năm, người lớn tuổi nhất làng, thì ông cụ bảo đây có thể là điểm báo cho việc lời nguyền trùng tăng đã quay trở lại. Ủa thưa bà Tư, cái cho là cái chuyện trùng tăng này nó có thật đi thì nó liên quan gì đến nhà con? Có chứ. Mày không thấy gì khác lạ từ 2 cái chết của bố mẹ mày hả? Bố mày thì ta không có nói, nhưng mẹ mày đó, ta là người thường xuyên sang chơi đây cũng như để chuyện trò. Với con Hòa trước khi nó mất mấy ngày đó, ta cứ nghe nó kể là mỗi khi nó chợp mắt ngủ để trông thấy bố mày hiện ra với dáng vẻ tiểu tụy, rồi còn như muốn nói điều gì đó. Lúc đầu thì tao chỉ nghĩ bố mày hiện về báo mộng, rằng cần đốt thêm vàng mã quần áo gì đó. Nhưng bây giờ tao mới nghiệm ra, có khi nào bố mày hiện về để đưa mẹ mày đi theo không? Không có đâu. Bà Tư đừng nói vậy, bà còn thương mẹ con lắm, làm sao có thể? Không đâu Minh à, nếu như bị trùng tang thì bố mày cũng là do cái vong trùng nó bắt ép, chứ đâu phải là muốn đưa mẹ mày đi theo. Thôi, con không tin đâu à? Đấy, ta biết ngay là khi nói ra mày không tin mà, cho nên ta đâu có nói. Ta định sáng nay sẽ nhân lúc ông thầy Trung rảnh tay mà hỏi ông về cái chuyện đấy, để ông bói cho một quẻ. Nếu mà thực sự liên quan tới vong trùng thật thì còn tìm cách để giải, chứ không tao sợ mày cùng với con Linh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bà Tư nói đến đây thì Minh lắc đầu. Cháu cảm ơn lòng tốt của bà đã nghĩ đến cháu và con Linh, nhưng mà như cháu nói đấy, cái thời buổi này rồi bà đừng tin vào những cái chuyện mê tín như vậy, không khéo bị người ta dụ dỗ lừa tiền đó. Mày không tin thì thôi, cứ coi như là ta chưa nói gì đi. Còn nói chuyện của hai người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Sáng hôm sau, trải qua một đêm gần như thức trắng, mình lúc này uể lắm, nhưng anh vẫn phải cố gắng sốc lại tinh thần, là bởi vì phải đón tiếp những vị khách đến viếng. Ngoài ra thì người ta cũng nán lại để chờ đến giờ đưa tiễn của bà Hoa đoạn đường cuối. Đến hơn 1 giờ chiều thì ông Phú cũng từ bệnh viện trở về, ngồi sau yên xe của ông đó là Linh. Cô lúc này cũng hoàn toàn bình phục và được cho xuất viện. Hai anh em nhìn nhau mừng mừng tủi tủi. Mình bấy giờ nói thêm. Linh này, hôm qua mày làm cho anh lo lắng quá, có biết không hả? Em xin lỗi. Thôi lỗi phải gì chứ, cái này mày cũng có cố tình đâu. Với lại tao với bà Tư cũng tính là sau khi ta lên thành phố làm việc, mày qua bên nhà bà ở. Không, sao đừng hả anh? Em phải ở đây lo hương khói cho bố mẹ chứ. Lo hương khói thì cứ về đây, thắp hương xong rồi qua bên đó. Cái chuyện này tao với bà Tư cũng tính cả rồi, mày cứ nghe theo đi. Cái chuyện như tối qua làm tao không an tâm khi để mày ở một mình. Mày không chịu nghe cũng buộc phải nghe đấy. Cái này là tao yêu cầu chứ không phải hỏi ý kiến mày đâu. Em... thôi, nghỉ ngơi đi. Sao tới giờ đưa mẹ ra nghĩa địa, có gì chiều về anh em mình nói chuyện tiếp. Dạ vâng ạ. Linh gật gù bước tới ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng. Đúng 2 giờ chiều, sau cái lễ của ông thầy Trung thì phía bên dịch vụ tang lễ bắt đầu khiêng chiếc quan tài của bà Hoa ra khỏi nhà. Vì nghĩa địa nằm cách xa ngôi làng đến hơn 2 cây số, cho nên mọi người đưa tang bằng xe máy. Đám đông xe máy kéo dài nối đuôi nhau đi với tốc độ chậm tiến ra bên ngoài. Tiếng kèn, tiếng trống hòa cùng với nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Ông trời có vẻ đồng cảm với sự mất mát này, cho nên kéo mây đen đến làm cho bầu không khí trở nên không có chút nắng nào cả. Giờ tới nghĩa địa, chiếc quan tài được đặt lên 2 cái giá đỡ bằng gỗ. Tại đây thì ông thầy Trung còn làm thêm một cái lễ nhỏ nữa. Còn về phần của Minh, anh cứ có cảm giác là khung cảnh này nó quen thuộc lắm, nhưng không thể nào nhớ ra được. Phải cho đến khi mà ông thầy lớn tiếng ra hiệu hạ nguyệt, lúc này Minh mới lờ mờ nhớ lại. Đây chính xác là cảnh tượng trong giấc mơ hôm trước của anh. Đáng nói hơn, đây cũng chính là cái dây vuốt quan tài đừng hạ xuống. Thì Minh thấy ở phía góc đối diện, lẫn trong những đám người đưa tang, là hình bóng của ông Hai và bà Hoa. Hai người đứng đó với gương mặt và làn da trắng bệch. Họ nhìn Minh chăm chăm, thậm chí miệng của bà Hoa còn mấp máy như muốn nói gì đó. Minh hoang mang vô cùng. Anh cũng có ý định muốn bước tới gần hơn, nhưng cái hành động này chưa kịp thực hiện thì chỉ trong chớp mắt, ông Hai và bà Hoa không thấy đâu nữa. Này, mày làm sao đấy? Mình giật mình khi nghe tiếng gọi của ông Phú. Anh lúc này mới hoàn hồn miệng lắp bắp. Cháu, mày thấy gì hả? Dạ không à, cháu chỉ đang xem mọi người làm việc thôi. Người nhà với mọi người đến viếng đâu? Hãy tới lấy đất rồi thả xuống bộ đi. Sau câu nói này của thầy Trung thì lần lượt ông Phú, Minh Linh và bà Tư cùng những người bà con tham gia lễ đưa tang cũng lần lượt bước tới. Người nào người nấy vốc một nắm đất rồi thả nhẹ xuống cái chiếc quan tài của bà Hoa như là một lời đưa tiễn sau cùng. Về phần của Minh, khi anh đang cầm cái nắm đất trong tay, còn chưa kịp thả xuống thì bên tay đã văng vẳng nghe tiếng gọi. Minh ơi, cứu mẹ. Cái giọng nói này nghe rõ lắm, thậm chí Minh còn có thể xác định được nó bắt nguồn từ dưới nguyệt mộ. Khỏi phải nói, Minh giật lùi về đằng sau, cái nắm đất cũng được anh thả xuống trong vô thức. Cái gì thế này? Và khi định thần lại, Minh một lần nữa tiến tới để lắng nghe. Nhưng ngoài những tiếng sục sùi than khóc, anh không còn nghe thấy giọng nói của mẹ mình đâu nữa. Sau khi hoàn tất mọi nghi lễ ở nghĩa địa, thì đoàn đưa tang cũng rời khỏi. Minh Linh và những người thân mang tấm di ảnh của bà Hoa về nhà. Khi về đến nơi, chiếc bàn hương án được dựng trong góc cùng với cái bàn thờ nhỏ của ông hai, mình bước tới đặt di ảnh của mẹ Linh. Trong cái bàn thờ lúc này anh cảm giác nôn nao lắm. Chưa dừng lại, cái chuyện kỳ lạ xảy ra ở nghĩa địa khiến cho Minh vừa tò mò vừa lo lắng. Bởi anh nhớ về câu chuyện trùng tang bà Tư kể vào đêm qua. Không lẽ nào? Mình lắc đầu. Tất cả chỉ do mình mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, chứ không thể nào có cái chuyện như vậy. Ngay tới đây mình quyết định lát sau ăn cơm chiều xong, ngủ một giấc thật dài để lấy lại tỉnh táo. Nói là làm cơm nước xong thì đến khoảng hơn 8 giờ tối, mình thắp hương lên bàn thờ của bố mẹ rồi trở về phòng. Anh leo lên giường nhắm mắt lại, giấc ngủ theo đó mà kéo tới. Tuy nhiên rõ ràng cái sự lạc quan của mình hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì chỉ vừa nằm được một lúc, mình bắt đầu nghe thấy những tiếng gọi trong cơn mê. Minh ơi, Minh. Tất nhiên anh nhận ra đó là giọng của mẹ mình. Mình mở mắt và nhận ra mình đang không ở trong phòng, mà lại đang ở nghĩa địa, phía đối diện cái đống mộ mới đắp của bà Hoa. Cái gì thế này? Mình đưa mắt nhìn chung quanh, cũng chẳng có ai ở đây ngoài anh. Mình cố gắng lần mò bước ra khỏi nghĩa trang, nhưng con đường mòn mò trước mặt như kéo dài vô tận. Mình đi mãi không thấy cầm. Thế không ổn, vừa hoang mang vừa sợ, anh chuyển từ đi sang chạy, nhưng kết quả vẫn vậy. Giọng của bà Hoa vẫn vang lên ở bên tai. Minh ơi, cứu mẹ Minh ơi. Mình đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh, rồi anh nhận ra ở ngay phía ngôi mộ của bà Hoa lúc này xuất hiện một bóng đen đang đứng ở đó. Cái bóng này không nói không rằng mà cứ như vậy nhìn chăm chăm về phía anh mà lao tới. Những gì mình có thể làm được là cố gắng đưa tay lên chống đỡ theo phản xạ. Mình thật từng hơi nặng nhọc, anh bừng tỉnh đưa mắt nhìn chung quanh. Mình sao thế này? Mình cũng phải mất một lúc mới hoàn hồn nhận ra mình đang nằm trên giường. Nhưng trong đầu của anh lúc này bắt đầu nghĩ nhiều hơn về câu chuyện trùng tang bà Tư kể. Chắc là mình nằm mơ thôi. Cố gắng tự trấn an rồi lại nằm xuống giường để ngủ tiếp. Nhưng thêm một lần nữa, thứ anh bắt gặp trong giấc mơ vẫn là bóng đèn cao lớn kia. Thậm chí nó còn khống chế được cả bà Hoa khi nhấc bồng bà lên rồi kéo vụt đi. Tỉnh dậy, Minh giờ đây không còn là quan nữa. Thay vào đó anh lập tức sang nhà bà Tư. Mặc cho lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Bà Tư ơi! Phải gọi đến 2-3 lần thì từ trong nhà bà Tư bước ra. Có chuyện gì vậy? Con Linh nó bị làm sao à? Dạ không phải. Bà Tư ơi, con tin chuyện bà nói rồi. Chuyện gì? Thì cái chuyện trùng tang. Mẹ tin à? Sao lại tin? Có chuyện gì? Minh thuật lại giấc mơ của mình cho đối phương nghe. Nghe xong bà liền thốt lên. Thôi thế thì đúng rồi. Là nó đấy con à. Nhà mày bị trùng tang thật rồi. Thưa bà, bây giờ con phải làm sao? Bình tĩnh đi. Hôm qua ta cũng có hỏi qua ông thầy Trung. Ông ấy bảo nếu như người nhà muốn thì cứ đến tìm ông. Ông sẽ bói quẻ xem có bị trùng tang không. Vậy bây giờ mình đến gặp ông ấy đi. Mày đợi ta một lát. Và rồi khi hai người có mặt trước cửa nhà thầy Trung, mình gọi cửa về gấp gáp. Thầy Trung ơi, thầy có nhà không à? Ai đó, sáng sớm đã gọi gì vậy? Thầy Trung ơi, chuyện gấp lắm rồi thầy. Cánh cửa của âm thờ được mở ra, ông thầy Trung nhíu mắt. Khi nhận ra bà Tư với Minh thì ông hỏi. Ủa? Đến đây là có chuyện gì vậy? Thầy ơi, cái chuyện hệ trọng lắm. Chúng tôi muốn nhờ thầy giúp. Lúc sáng sớm qua tôi có hỏi thầy về vấn đề trùng tang. Tôi nhớ rồi. Vậy là hai người tới đây để xem. Vâng, tôi muốn nhờ thầy xem cho thằng Minh một quẻ, xem có phải nhà nó bị trùng tang không. Vào đi, hai người vào trong đi. Ánh đèn điện trong nhà được bật lên. Ông thầy Trung để cánh cửa rộng ra. Hai người ngồi đây đợi, để tôi làm lại bàn thờ. Minh và bà Tư hồi hộp. Nhưng rồi thật bất ngờ, sau hơn nửa giờ thì Trung bước ra, ngồi xuống lấy cái bình trà rót một cốc nước rồi phán. Không có bị trùng tang đâu. Sao lại không bị hả thầy? Tôi nói không bị là không bị. Quẻ đó bói ra, cái này chỉ là hai người nghĩ nhiều thôi. Có thật không hả? Chẳng lẽ lời tôi nói bà không tin? Dạ không phải có không tin, nhưng mà con chỉ sợ có nhầm lẫn. Nhầm thế nào? Thầy đừng có mà tự làm cho mình lo nữa, về đi. Dạ vâng ạ, chúng con cảm ơn thầy. Rời khỏi am thờ của thầy Trung, mình thở phào. Bà Tư, như vậy không phải là trùng tang à? Ờ, chắc là vậy. Vậy thì tốt rồi. Con chỉ sợ bị dính cái trùng tang sau này không biết đường hóa giải. Không sao đâu. À mà này, mày nói chuyện với con Linh về chuyện ta bỏ sang nhà tao ở chưa? Con nói rồi. Con bé ban đầu nó không có chịu, nhưng con bảo là phải nghe theo. Con bé thế chứ như vậy vẫn còn ương bướng lắm. Có gì thời gian sắp tới ở với bà thì bà rèn rũa giúp con nhé. Chỉ để không khéo lớn lên thêm một chút đó, nó ra đường cư xử không phải phép với người ta. Mày cứ an tâm, con Linh tao thấy nó là một đứa thật thà lễ phép siêng năng. Mày đừng có quá khó khăn với nó. Giờ thì còn cả anh em thôi, phải thương nhau mà sống. Minh gật gù. Sau khi trở về nhà thì lúc ấy Linh cũng thức dậy. Trông thấy anh trai của mình từ ngoài cổng bước vào, cô bất ngờ lắm. Anh ơi, anh đi đâu về vậy? Để tránh cho em gái của mình lo, mình đành viện một cái cứ khác. Anh lắc đầu. Tao có đi đâu đâu, chỉ là dạo vài vòng coi như là tập thể dục ấy mà. Còn sao mày lại dậy sớm thế, không ngủ thêm đi? Người mày hôm qua vẫn còn yếu đấy. Bà Phú dặn phải uống thuốc bổ, bổ sung canxi theo chỉ dẫn của bác sĩ đấy. Thuốc đắng lắm, em không uống đâu. Em uống cái ống canxi rồi. Mà anh này, em có chuyện em muốn nói. Chuyện gì? Em lại thấy mẹ đó. Lại thấy hả? Vâng ạ. Trong giấc mơ mẹ gọi tên em, rồi còn cầu cứu. Trông mẹ khổ sở lắm anh ạ. Nào em bình tĩnh, chắc là chỉ là mơ mà. Không phải đâu, nó là sự thật đấy, em sợ lắm. Rồi cùng mẹ bị sao chứ? Cái chết của mẹ có thực sự như người ta nói không? Hay là mẹ bị ai đó hại? Cái con bé này ăn nó linh tinh. Hại là hại thế nào? Em lo quá anh ạ. Đến lúc này Minh cũng không muốn giấu em của mình nữa. Anh kể về chuyện vừa cùng bà Tư gặp thầy Trung. Kể xong Minh bảo: ta đã hỏi thầy rồi chứ không phải là không. Ông ấy bảo mọi thứ bình thường. Chỉ có mình là vì đau buồn trước cái sự mất mát to lớn, thành ra mộng mị suy nghĩ tiêu cực thôi. Có thật không anh? Mày cứ an tâm đi. Nếu thực sự có ai hãm hại mẹ thì tao là người đầu tiên xử lý họ. Bây giờ chỉ còn sớm đó. Mày làm ơn vào trong nghỉ đi. Chuyện chờ búa bếp núc lát nữa tao lo. Để đón tao chỗ tao nấu bếp cho. Không phải dễ gì mà được ăn đồ tao nấu đâu. Cái câu nói đùa này phần nào giúp cho bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn nữa. Đến trưa, bữa cơm ngày hôm nay được Minh đích thân đi chợ và chuẩn bị. Ông Phú cũng có mặt. Một phần là đến thăm hai đứa cháu. Phần nữa là đưa những tấm ảnh mẫu cho Minh và Linh chọn xem thử phần mộ của bà Hoa sẽ xây như thế nào. Thời gian trôi đi lại thêm một ngày nữa kết thúc, hiện đang là 10 giờ tối. Mình sau khi xem xong chương trình trên TV, anh đứng dậy bước tới bàn thờ của bố mẹ, thắp cho mỗi người một nén hương. Xong xuôi, Minh kiểm tra cửa nẻo rồi đi lên giường. Nhưng tưởng đâu mọi thứ đã qua đi, ấy vậy mà chính trong giấc mơ này của mình một lần nữa trông thấy hình ảnh của bà Hoa. Lúc này đây bà đang đứng bên ngoài ô cửa sổ gọi tới: Minh ơi, cứu mẹ. Mình bật dậy lắp bắp: Mẹ ơi, mẹ sao thế? Cứu mẹ, nhanh lên, sắp không kịp rồi. Vừa nói bà Hoa vừa quay lưng bước ra ngoài. Bóng của bà Hoa lướt đi nhanh lắm, làm cho Minh đuổi theo suýt tất cả hơi. Đến khi bà Hoa ngừng lại thì anh nhận ra mình đã theo bà ra đến tận nghĩa địa. Mẹ dẫn con đến đây làm gì? Mình thiểu thào. Nhưng bà Hoa chưa kịp trả lời, anh đã trông thấy phần mộ của bà. Cái bóng đèn cao lớn kia đang phát tung mọi thứ, thậm chí là còn bắt bà Hoa quỳ xuống, dùng một cái roi lớn đánh đập thậm tệ. Có bức xúc với cảnh tượng diễn ra trước mặt, Minh gào lớn. Thế nhưng cũng chính tiếng gào này kéo anh ra khỏi giấc mộng. Minh thở từng hơi nặng nhọc, miệng lắp bắp: Cái chuyện gì thế? Ban đầu Minh cho rằng đây là giấc mơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì giấc mơ ấy nó có độ chân thật cao lắm. Nhớ lại cảnh tượng ngôi mộ của mẹ mình từng bị xới tung, còn bà Hoa thì quỳ dưới đất chịu đòn roi, mình cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Không được, mày không thể ở yên đây được. Và rồi không biết ai suy khiến mình quyết định đi ra ngoài nghĩa địa để thăm mộ mẹ, bất chấp bấy giờ đang là 2 giờ sáng. Leo lên xe máy, mình nhắm thẳng nghĩa địa mà chạy. Thế nhưng một lần nữa đến gần nơi, chiếc xe của anh bất ngờ kêu lên mấy tiếng rồi đứng cực lại. Cái con xe ghẻ này chứ, mày làm sao thế? Mình phải nói là hết sức bực bội, nhưng anh cũng không có thời gian để sửa chữa nó mà đành dắt bộ. Khi đến cổng nghĩa địa, anh dựng xe vào một góc rồi cứ như vậy bước thẳng về phía phần mộ của mình. Và khi chỉ còn cách mấy trăm mét, Minh giật mình khi nhìn thấy một luồng sáng. Nhìn kỹ hơn thì luồng sáng này giống như một chiếc đèn pin vậy. Cái gì thế? Đáng nói hơn, cái nơi phát ra nguồn sáng lại trùng hợp chính là phần mộ của bà Hoa. Minh lúc này muốn lên tiếng nhưng đã một lần nữa, nhưng có một thế lực vô hình sư khiến làm anh quyết định đi tới trong im lặng. Khi tới gần hơn, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bởi vì Minh nhận ra có hai bóng người. Một là ông Phú, ông đang cầm cây đèn pin. Người còn lại là thầy Trung. Trên tay ông ta đang đeo cây cuốc. Chưa hết, phần mộ của bà Hoa đã bị đào ra lỗ chỗ. Này, xong chưa? Sắp xong rồi. Còn một cái lỗ chấn niệm nữa là xong. Mà ông Phú này, tôi làm việc với ông tính ra cũng nửa năm mà chưa nghe ông kể lý do vì sao ông hận thù cái gia đình này nhiều quá vậy. Hận thù hả? Hận thù là từ ngữ vẫn còn nhẹ nhàng với chúng nó. Mà ông muốn biết được thì thôi, để tôi kể cho ông nghe. Và rồi ngọn nguồn của bi kịch này đây mới dần được hé lộ. Khởi nguồn từ mấy năm về trước, cái thời điểm mà ông Phú ly hôn với vợ. Đó là bởi ông nghi ngờ bà không chung thủy, hẹn hò với một người nào đó. Nhưng ông không bắt được quả tang. Chẳng hết, ông cũng nghi ngờ hai đứa con không phải là con ruột của mình. Nhưng nhiều lần ngỏ ý muốn xét nghiệm để làm rõ thì liền bị bà vợ từ chối. Nhưng cho đến một ngày, khi mà phụ giúp người em của mình dọn dẹp cửa nhà, ông vô tình bắt gặp một cái hộp nhỏ được ông hai cất giấu dưới gầm giường. Và trong cái hộp này rất nhiều những bức thư tay với những lời lẽ tình cảm mùi mẫn, mà cái người gửi và người nhận đều khiến Trung bàng hoàng. Thì ra đúng là vợ ông đang ngoại tình, mà người thứ ba lại chính là ông hai, đứa em trai vốn rất thân thiết. Mọi thứ lúc này như sụp đổ khiến ông Phú bừng bừng lửa giận, thậm chí là còn muốn phanh phui ra mọi chuyện. Thế nhưng rồi ông lại quyết định không làm như vậy, mà chuyển sang một kế hoạch trả thù tàn bạo hơn. Qua sự giới thiệu của một người bạn, ông Phú tìm đến lão thầy Pháp tên Trung để nhờ lão ta làm một đạo bùa yểm. Công chính là loại bùa này đã khiến cho ông hai phát bệnh ung thư rồi chết. Sau cái chết của người em trai, tưởng chừng như đã trả được mối thù, rồi bà Hoa liên tục trông thấy vong hồn của chồng mình hiện hồn về. Thậm chí là còn kể rằng ông Phú là người đứng đằng sau. Nhưng bà Hoa lại đưa ra một quyết định hết sức sai lầm, đó là trực tiếp tìm đến để hỏi người anh chồng của mình. Sau khi nghe bà Hoa kể lại giấc mơ, thì tất nhiên là ông Phú lắc đầu chối ngay. Đợi cho bà về, ông liền gọi ngay cho thầy Trung, cả ngay tiếp tục lên kế hoạch để giết người diệt khẩu. Cứ như vậy mà tội ác ngày càng chất chồng. Chính bùa ngài của lão thầy Trung cướp đi mạng sống của bà Hoa, để rồi giờ đây hai người mang bùa chú ra tận mộ của bà chấn niệm, nhằm mục đích không cho bà Hoa báo mộng cho Minh và Linh. Ông Phú kể đến đây thì thở dài. Đấy, bây giờ thì đã hiểu vì sao tôi oán hận chúng chưa? Trời đất ơi, thì ra là như vậy. Vậy mà tôi chỉ nghĩ là tranh chấp đất đai. Không, tranh chấp đất đai để làm gì? Tôi đâu phải là người tham lam, thậm chí là còn muốn cho đất đai cho gia đình của cái thằng đốn mặt ấy. Nhưng mà tôi không ngờ nó lại làm cái chuyện đồi bại sau lưng của tôi. Giờ thì đã trả thù xong, ông cũng đừng quá đau buồn. Xong thế nào chứ, chưa đâu. Ủa, ông định làm gì? Cái thằng ấy nó vẫn còn có 4 đứa con mà, chưa kể đến là con đàn bà lăng loàn kia. Tôi phải giết hết, tôi phải trừng trị từng đứa một. Thầy giúp tôi nhé. Chuyện này thầy cứ an tâm. Hai mạng người mà tôi đã trả cho thầy, những hơn 1 tỷ. Giờ 5 cái mạng còn lại, thầy cứ mạnh dạn ra giá đi. Tôi không nỡ từ chối. Sau câu nói của ông Phú, thì thầy Trung bấy giờ cũng thay đổi sắc mặt, nở ra một nụ cười thâm hiểm, gã gật gù. Ông đúng là biết đánh vào tâm lý của người khác đấy. Thôi được, cái chuyện này cứ để cho ta tính sau. Bây giờ để tôi chôn lá bùa cuối cùng xuống mộ của bà Hoa. Mà ông nhớ là chúng ta đã chôn tổng cộng 7 lá bùa. Sau này có xây mộ thì nhớ nói với cái nhóm thợ chúng nó đừng có động chạm vào. Bởi vì cái đống bùa bị xê dịch hay lấy ra, hậu quả khôn lường đấy. Tôi biết rồi, ông an tâm. Nói tới đây hai người kia cũng tranh thủ làm, kẻ soi đèn người chôn bùa. Từ nãy đến giờ Minh nấp trong một góc gần đó, anh đang nghe tất cả mọi chuyện, nước mắt trào ra chảy xuống gò má. Và tất nhiên là Minh không thể nào tưởng tượng được cái bi kịch mà mình vừa được biết đây, nó quá là kinh khủng. Đợi trong phố và lão thầy Trung rời khỏi, anh liền tức tốc chạy ra quỳ trước ngôi mộ của mẹ mình. Mẹ à, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tất cả chỉ là giấc mơ thôi phải không? Nhưng hơn ai hết, mình biết đây không phải là giấc mơ. Và anh cũng không muốn mẹ mình tiếp tục bị hành hạ giam cầm bởi cái thứ buồn độc hại kia. Mình bước tới dùng đôi bàn tay chân của mình bắt đầu đào xới lớp đất. Lần lượt bảy lá bùa được anh moi ra rồi mang đi đốt sạch. 3 ngày trôi qua, sáng sớm nay mọi người trong làng kháo nhau về một tin tức sốt dẻo. Đó là vào đêm qua ông thầy Trung tự dưng phát điên, lớn tiếng mắng chửi tất cả mọi người. Sau đó phóng hỏa đốt chính cái am thờ của mình rồi nhảy vào trong ngọn lửa tự tử. Cái chết của ông nó đã nhuốm màu sắc kinh dị. Bởi trước khi ngọn lửa tước đi mạng sống, những người có mặt ở đó đều nghe thấy ông Trung gào thét, vừa khóc vừa cười. Chuyện về ông thầy Trung phát điên còn chưa kịp nguôi ngoai, thì đổ hơn 1 ngày sau đến lượt ông Phú. Ông đang lái xe ngoài đường thì không hiểu tại sao lại đi lấn sang phần đường ngược chiều, rồi bị một chiếc xe tải tông trúng. Cú va chạm khá mạnh khiến cho ông Phú mất ngay tại chỗ. Điều đáng nói hơn là khi đưa thi thể ông về nhà, thì người ta nghe thấy những tiếng cười khúc khích vang vọng đến sợn cả gai ốc. Nhưng chắc ngoài Minh ra chẳng ai hay biết là ngờ đến sự liên quan giữa cái chết của hai người đàn ông này. Sau khi lo liệu đám tang trong Phú xong, mình trở lại thành phố. Linh sang nhà bà Tư ở. Hàng ngày cô về nhà khoảng 3-4 lần để thắp hương cho bàn thờ của bố mẹ. Ngoài ra thì vào những đêm khuya vắng, bà Tư cũng thoáng thấy ở căn nhà hàng xóm có hai bóng trắng lượn lờ rồi vụt biến mất trong màn đêm đen thẫm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.